Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đi lại phía bàn kia ngồi xuống, cũng vừa hay Thục Uyên bê cháo ra, ngồi ghế đối diện đẩy tô cháo về phía tôi. Chị ăn đi cho nóng, chị yên tâm, em không bỏ gì vào trong đó đâu. Cô ấy nói tôi nghe có chút giật mình, thì ra Thục Uyên cũng biết tôi đang đề phòng em ấy, có chút lúng túng lên tiếng biện minh. Sao em nghĩ vậy, chị đâu có ý đó. Em đùa chút thôi mà, sao chị nghiêm túc thế? Mà chị An Nhiên này, có lẽ đây là lần đầu tiên Thục Uyên gọi trực tiếp, nên tôi vẫn chưa thích ứng kịp, ngẩng mặt lên nhìn em ấy hỏi lại. Em gọi chị sao? Em gọi tên chị thì gọi chị chứ gọi ai nữa. Ừ, tại chị nghe không rõ, có gì em nói đi. Thục Uyên im lặng trong giây lát, gương mặt bỗng trầm xuống, nói ra một hơi dài. Trong suốt thời gian qua, chắc chị ghét em lắm đúng không? Cũng phải thôi, vì em có những hành động không đúng với chị. Nhưng chị cũng thông cảm cho em, đang yên đang lành tự nhiên chị đến đây làm vợ của anh em, nên tình cảm ít phần bị san sẻ. Hơn nữa em thừa nhận mình là một đứa ích kỷ, nên khó lòng có thể chấp nhận mình bị thua thiệt. Thời gian gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất chín chắn, không còn con nít nữa, cho nên chị có thể bỏ qua cho em, xem như chúng ta huề được không? Những lời Thục Uyên nói ra cũng là những điều mà tôi đã từng nghĩ đến. Thật may em ấy không ưa tôi vì sự đố kỵ. Sợ Lâm chỉ biết quan tâm chăm sóc cho tôi mà không ngó ngàng gì đến em ấy. Cảm giác đó tôi có thể hiểu được. Tôi vội bỏ thìa xuống, đưa tay sang cầm lấy bàn tay của Thục Uyên mà thủ thỉ. Chị hiểu tất cả những gì em vừa nói. Chị không trách, chỉ mong từ nay về sau, cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được. Em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Anh Lâm trước sau như một, vẫn thương yêu em hết mực, vì em là em gái duy nhất của anh ấy. Hiểu ý chị nói không Thục Uyên? Ngồi đối diện, tôi có thể nhìn thấy được những giọt lệ sắp rơi ra ở khóe mắt của Thục Uyên. Em mới nói trong sự nghẹn ngào. Chị không để bụng là em vui lắm rồi. Ừ, người trong nhà cả, nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Thôi chết, chị phải lên gọi Bin dậy chuẩn bị đi học. Dạ, chị đi từ từ thôi, cẩn thận em bé. Tôi tươi cười quay lại nhìn em ấy lên tiếng. Chị biết rồi. Khi nhìn thấy An Nhiên đi khuất bóng, Thục Uyên ngồi đấy bật lên một nụ cười nham hiểm. Hơn 9 giờ sáng, Lâm anh ta ngồi trong phòng làm việc, thư ký gõ cửa đi vào. Dạ, thưa anh, việc di rời hộ dân ở khu ổ chuột kia đã xử lý xong rồi ạ. Lâm tay anh ta đăng ký giấy tờ, nghe thư ký báo chợt dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi một lần nữa. Đã giải quyết xong rồi sao? Điều tra ai đứng đằng sau chưa? Dạ, như dự đoán của anh, người đứng đằng sau giật dây là mẹ của giám đốc Phong. Hắn ta chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, chứ trong lòng đã có đáp án. Được rồi, cậu về phòng làm việc đi. Vâng, mà khoan, còn chuyện gì nữa sao sếp? Vợ cậu... Cậu thư ký hơi ngơ ra khi sếp hỏi đến vợ mình. Vợ em làm sao sếp? Lâm anh ta có vẻ hơi ngại, lúng túng hỏi. Ý tôi là khi vợ cậu mang thai thì cậu thường mua những gì? Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi những kiểu như thế này, nên có phần hơi lạ. Kèm theo vẻ mặt bối rối của anh ta, ai nhìn vào cũng phải mắc cười. Tội cho anh thư ký buồn cười lắm mà cũng phải cố kiềm chế nén vào trong. Nếu phát ra thành tiếng có khi mất việc như chơi. Thành thật trả lời. Có khi nào em mua mấy thứ đó đâu. Cứ đưa tiền cho vợ em. Nó thích mua gì thì mua. Thích ăn gì thì ăn thôi. Vẻ mặt Lâm thể hiện sự thất vọng. Vậy sao? Nhưng sếp yên tâm. Tuy em không mua nhưng em biết hết. Kinh nghiệm hai đứa rồi để em tư vấn cho. Mà sếp mua cho chị nhà à? Thật sự Lâm anh ta chưa có kinh nghiệm về việc này, nên mới phá lệ một lần hỏi thư ký của mình. nhưng vẫn không tránh khỏi sự e thẹn. Cậu hỏi nhiều quá, mau về phòng liệt kê tất cả, ghi vào giấy rồi mang sang cho tôi. Sếp có cần em đi mua luôn cho không ạ? Không cần, đích thân tôi sẽ đi. Trong thời gian đầu thai kỳ sẽ xuất hiện những cơn đau bụng dưới lâm sâm, làm cho cơ thể trở nên khó chịu. Nhưng dù sao tôi đây là lần thứ hai mang thai, nên những chuyện như thế này cũng đã trải qua. Cố chịu đựng sau 3 tháng sẽ hết. Mãi lo làm việc, mọi người đi ăn cơm hết rồi, mà tôi vẫn còn ngồi làm. Đúng thật lâu ngày không được đi làm, giờ có cơ hội, không trách mình lại say sưa đến vậy. Mặc dù cái miệng rất đắng không muốn ăn, nhưng con tôi thì cần phải nạp năng lượng, cô không muốn cũng phải cố gắng mà nuốt xuống. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài ăn cơm thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Mở ra xem là tin nhắn của Lâm, anh viết. Qua phòng anh cho xem cái này. Gì đấy nhỉ, sao tự nhiên hôm nay lại tỏ ra bí mật thế? Tôi không nhắn lại, tắt điện thoại, nhanh chân đi đến phòng anh. Vừa đẩy cửa vào đã thấy núi đồ cao ngập mặt ở trên bàn. Phải nghiêng người qua một bên mới thấy được người anh. Tôi há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã lên tiếng khoe khoang. Em thấy anh giỏi chưa? Phải lội đi cả buổi mới mua được chừng này đấy. Những thứ này là gì vậy anh? Sao mua nhiều vậy, dùng sao hết? Anh đưa tay lên cú nhẹ vào trán tôi một cái, vẻ mặt hơi thất vọng. Anh tưởng em nhìn vào là phải biết ngay chứ. Toàn đồ dành cho người mang thai không đấy. Từ khi bước vào nhìn thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở của anh, tôi đã buồn cười rồi. Giờ lại thêm câu trách móc này, tôi không kìm được mà bật thành tiếng. Dĩ nhiên bầu đứa thứ hai, những thứ này làm sao tôi không biết được. Nhưng vì quá nhiều nên tôi thấy hơi lãng phí. Dùng không hết thì lại bỏ. Hơn nữa có nhiều thứ thật sự không cần thiết phải dùng. Nhưng anh đã có lòng như thế này thì tôi cũng nên hòa nhập theo tâm trạng đang háo hức của anh một tí. Tươi cười nói. Dĩ nhiên những thứ này em biết rồi, nhưng không cần thiết phải mua nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông xã nhiều. Mà sao anh biết mà mua vậy? Tôi có thể thấy được sự đắc chí trên gương mặt anh. Chuyện mấy thứ này làm sao làm khó anh được. Vậy sao? Chồng em giỏi thế. Còn phải nói, mà em chưa ăn trưa đúng không? Mãi nói chuyện với anh mà tôi cũng quên bẵng đi việc ăn uống. Nhìn anh cố tỏ ra gương mặt méo mó nhất có thể. Em đã ăn gì đâu, đói muốn chết đây này. Hư thế, giờ vẫn chưa chịu ăn, đợi anh một lát. Anh gọi người mang đồ ăn đến ngay. Em thèm cái gì anh gọi. Cơm tấm, em thích ăn cái đó. Được rồi, em nằm xuống ghế nghỉ ngơi cho khỏe. Một lát sẽ có đồ ăn ngay. Đúng thật tác phong ship đồ ở đây nhanh quá. Chưa đầy 10 phút đã giao đến nơi rồi. Nhìn phần cơm tấm mà tôi chảy cả nước miếng. Mang thai cu bin tôi vẫn thèm ăn thứ này. Nhưng Hùng chưa bao giờ đi mua cho tôi. Nửa đêm có muốn ăn cái gì cũng phải cố mà nhịn thèm. Không quan tâm đến xung quanh. Cứ thế tôi ngồi ăn một cách ngon lành. Đến nửa hộp mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn xuống phần cơm của anh còn nguyên, đánh tiếng hỏi. Sao anh không ăn đi? Nhìn em ăn ngon miệng thế này anh cũng no rồi. Chỉ sợ em bị ngén rồi không ăn được gì. Lúc bầu cu bin em không bị ngén. May đứa này cũng vậy. Ăn uống bình thường nên anh đừng lo. Ừ anh biết rồi. Em ăn nhiều vào. Anh đi pha sữa cho em. Lát ăn xong uống. Tôi vội khua tay. Thật ra tôi không uống được sữa bầu. Cảm thấy khó uống. Bầu cu bin cũng vậy. Nên tôi chủ yếu bổ sung dưỡng chất qua đường thực phẩm. Giữ tay anh lại viện cớ nói. Thôi em no lắm rồi, không uống được sữa nữa đâu. Em không uống nhưng con anh nó muốn uống. Em ngồi ăn hết phần cơm kia đi. Ngoan anh thương. Ôi mẹ ơi, nghe lời dỗ dành của Lâm mà tôi muốn rụng cả tim. Thế này sao nỡ từ chối cho được. Đành phải nghe theo ý anh vậy. Ăn uống no nê tôi định đi về phòng. Chứ ở đây ai thấy thì lại kỳ. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước. Em qua đây nằm cho thoải mái lưng, anh xoa bắp chân cho ngủ một giấc. Lại đốn tim tôi lần hai rồi, anh cứ như thế này chắc tôi cảm động vì chết mất. Nhưng dù sao cũng đang ở công ty, nên phải y tứ một chút, người khác nhìn thấy sẽ khó xử cho anh. Thôi, em ngại lắm, lỡ ai đi vào nhìn thấy lại không hay. Lại đây. Tôi cũng không muốn làm mất không khí, nên cũng nhanh đi đến bên anh nằm xuống, chân gác trên đùi anh. Lâm dùng những đầu ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoa nắn, di chuyển trên khắp đôi chân kia. Xem ra tay nghề của anh không tồi, tôi chỉ việc nằm nhắm tít mắt hưởng thụ. Em thấy thoải mái hơn chưa? Nghe giọng anh, tôi liền mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Em thấy dễ chịu hơn rồi, đúng là anh chồng quốc dân đây mà. Anh chỉ cần trong em luôn có anh là đủ. Lại đốn tim tôi lần ba, sao càng ngày miệng lưỡi anh lại ngọt đến thế? Chỉ muốn ngồi dậy hôn lên đôi môi kia mà rút hết mật ngọt trong người anh. Tôi cũng không vừa, thử xến sầm với anh một lần xem sao, nhưng trong lời nói là cảm xúc thật của tôi. Trái tim em bé nhỏ, chỉ đủ chỗ để chứa mình anh. Đúng là cái miệng hại cái thân thật. Lời tôi vừa dứt cũng là lúc anh dừng những đầu ngón tay đang xoa nắn, bất ngờ chồm người lên ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của tôi. Cứ thế mà liếm láp cắn mút, có vẻ nụ hôn của Lâm càng ngày càng tiêu luyện, không vụng về như lúc đầu, nên khoái cảm ập đến khá nhanh. Bất giác tôi vòng tay qua cổ anh ghì chặt đầu mà đáp lại nụ hôn kia. Có lẽ vì động tác của tôi vừa rồi càng kích thích dục vọng trong người anh. Ngay lập tức Lâm đưa chiếc lưỡi của mình tách đôi hàm răng của tôi ra, khuấy động trong khoang miệng tôi. Như chưa thỏa mãn dục vọng trong người, tôi có thể cảm nhận hơi thở anh trở nên gấp gáp, nụ hôn cũng trở nên quyết liệt, điên cuồng hơn. Khi cảm tưởng tôi không thể thở nổi nữa vì nụ hôn kia, cũng là lúc Lâm dừng lại, nuối tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Tha cho em lần này, khi nào con sinh ra khỏe mạnh, nhất định anh không nhẹ nhàng thế này đâu. Thì ra anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên cố gắng kiềm chế dục vọng trong người mình lại. Nghĩ cũng tội cho anh chồng, dục vọng đã trỗi dậy mà bị dừng nửa chừng, chắc phải khó chịu đến giường nào. Nhưng biết sao được, để an toàn cho con thì đành phải nhịn thèm thôi. Tôi cố tình đánh trống lảng. Thôi, chuẩn bị đến giờ vào làm rồi, em về làm việc đây, để mọi người thấy lại bàn tán gì sao. Sợ gì? Anh không sợ, nhưng em sợ mọi người nói ra nói vào. Ngoan, tối về em bù nha. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng anh cũng để tôi về phòng. Cũng may vừa đi đến cầu thang, cũng vừa lúc mọi người đi ăn trưa lên. Nếu tôi bước ra chậm vài phút nữa, chắc bị mọi người bắt gặp. Lúc ấy chắc lại có hàng trăm ánh mắt trố ra nhìn tôi. Mà cũng hay, cảm giác lén lút thế này cũng thú vị phết. Mẹ Phong đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều. Dì gọi có chuyện gì thế? Mày ra quán cà phê đối diện, gặp dì một lát. Ok, con ra ngay đây. Một lát sau, Kiều cô ta lả lướt bước vào trong quán cà phê, đảo mắt xung quanh rồi cũng đi lại phía bàn ở góc kia ngồi xuống. Tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng uống một hơi dài, chép chép miệng nhìn mẹ Phong hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay dì ngẫu hứng mời con cà phê vậy? Mày nói nhiều quá, dì có việc cần nhờ mày giúp đây. Việc gì, dì nói đi. Dì biết mày không ưa gì con bé An Nhiên kia. Tiện đây dì muốn mày làm thế nào đấy, phá hỏng cái thai đang mang trong bụng của nó. Mày làm được không? Kiều cô ta ngồi suy nghĩ, vài phút sau cũng lên tiếng hỏi. Đổi lại con được gì? Sau khi xong việc, dì sẽ đưa cho mày 300 triệu. Kiều cô ta lắc đầu tỏ ý không vừa lòng. Sao dì keo kiệt với con vậy? 300 triệu thì làm được gì? Mày đừng có đòi hỏi nhiều. Mày vừa có tiền vừa cho nó một bài học quá lời còn gì. Giá cuối cùng 500 triệu. Dì đồng ý thì ok, nếu không dì có thể nhờ người khác làm. Thôi được rồi, 500 triệu thì 500 triệu. Nhưng mày phải làm sao cho gọn lẹ sạch sẽ vào. Chuyện đó thì dì yên tâm. Vậy mày tính chừng nào ra tay? Phải chờ thời cơ, việc này không nôn nóng được. Dì yên tâm về đi, con vào làm việc đây. Nói rồi à ta cũng nhanh chân rời đi vào công ty làm việc bình thường, nhưng mục đích chủ yếu là theo dõi động tĩnh của An Nhiên. Tôi ngồi làm việc không nghỉ ngơi để xử lý lô hàng bị lỗi của công ty. Gần đến giờ tan ca, tôi định tắt máy đứng dậy đi về thì chị kế toán trưởng đi đến nói. An Nhiên này, chị Thảo con chị ấy tự nhiên sốt cao nên chị ấy phải về, mà lô hàng ở dưới kho cần phải kiểm tra lại gấp để mai báo cáo với cấp trên. Em đi thay cho chị Thảo xuống dưới kho kiểm tra, rồi ghi chép lại cẩn thận nhé. Tôi cười tươi nhìn chị đáp lại. Dạ được chị, em đi ngay bây giờ. Ừ, đây là sổ ghi chép, em cầm lấy. Vâng, em đi luôn đây. Ở một góc nào đó ở đằng kia, Kiều cô ta đứng đó từ bao giờ, nghe không sót một từ nào, chỉ cười bằng nửa cái miệng rồi quay người bước đi. Loay hoay một lúc tôi cũng đứng trước cửa nhà kho, mở cửa đi vào bên trong, tôi bắt đầu xắn tay áo lên đi vòng quanh kho, kiểm tra lại tất cả những lô hàng bị lỗi. Đang còn mải mê ghi ghi chép chép, thì đột nhiên nghe tiếng cửa đóng rầm. Không biết có chuyện gì tôi gấp sổ lại, nhanh chân đi ra phía trước. Sao cửa tự nhiên đóng lại nhỉ? Tôi vội đi đến đẩy mạnh cửa ra nhưng không được. Tôi bắt đầu hơi lo sợ, cố dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một tí nào. Lần này thì tôi hoảng sợ thật, đưa tay lên đập mạnh vào cửa la lớn. Có ai ở ngoài đó không? Có người trong này? Có ai không? Làm ơn mở cửa ra, còn người trong này. Mặc kệ cho tôi đập cửa rầm rầm hét lớn cỡ nào, vẫn không thấy ai lên tiếng hay có động tĩnh gì. Tay chân tôi run bần bật, ai đã khóa trái cửa ở ngoài vậy? Trong này mồ hôi mồ kê tôi tuôn ra như tắm, ướt cả một mảng lưng. Chợt xung quanh tôi trở nên tối om, sao lại cúp điện giờ này? Tôi quá hoảng sợ, tay run run thò vào túi quần lấy điện thoại ra điện cho Lâm. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, hết pin lúc nào không hết, lại hết pin ngay lúc này. Tôi suy sụp lần mò đi đến một góc nào đó ngồi co ro. Tôi sợ, rất sợ bóng tối. Nước mắt cũng vì thế mà chảy dài. Tôi chỉ biết ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Làm ơn có ai ở ngoài đấy không? Mau mở cửa giúp tôi. Lâm, anh đang ở đâu? Làm ơn mau đưa đến đưa em về nhà. Lâm anh ta đang lái xe, bỗng tim thấy nhói lên một cái. Trong lòng cảm giác bồn chồn lo lắng. Hắn cau mày, rồi đột nhiên tăng vận tốc tối đa lao thẳng trong dòng đường xe cộ đông đúc. Về đến nhà, Lâm nhìn xung quanh không thấy An Nhiên đâu. Chạy lên phòng vẫn không thấy, hắn chạy xuống nhà lại. Lúc này Thục Uyên từ trong phòng đi ra, thấy Lâm bộ dáng lo lắng, lên tiếng hỏi. Anh tìm gì hay sao mà đảo mắt nhìn quanh nhà vậy? An Nhiên về chưa em? Chị ấy chưa về, em tưởng đi chung với anh chứ. Sao anh về một mình vậy? Anh bận đi tiếp khách hàng, giờ mới xong, có nói chị ấy về trước. Lạ nhỉ, em ở nhà cả ngày, nếu chị ấy về thì em phải biết chứ. Có khi nào đi gặp bạn nên về hơi trễ, anh điện thoại cho chị ấy xem sao. Anh điện rồi nhưng thuê bao, không biết cô ấy đi đâu, anh lo quá. Em ở nhà canh chị ấy có về thì báo lại anh. Giờ anh phải ra ngoài chạy quanh một vòng tìm kiếm xem sao. Nói rồi Lâm nhanh quay người đi chạy khắp nơi, đến những nơi An Nhiên thường hay đến, nhưng vẫn không tìm thấy. Lâm càng lúc càng sốt ruột, vẫn cứ chạy quanh quẩn ngoài đường, liên tục gọi cho An Nhiên nhưng chỉ toàn thuê bao. Ở ngoài cổng công ty, ở một góc hẻm tối tăm có ba người đang túm tụm xì xào. Giờ bọn mày vào được rồi đấy, tên bảo vệ đã bị tao dụ uống thuốc mê ngủ mê man rồi. Có chắc là bên trong không còn ai không? Chắc chắn. Giờ này không có ai ở lại công ty đâu, tao đi khảo sát một vòng rồi nên yên tâm. Ok, người đẹp muốn bọn này xử con nhỏ kia như thế nào? Kiều cô ta cười một cách man rợ. Hai đứa mày cứ thì nhau hiếp nó cho tao, nó đang có thai, mạnh bạo vào. Phải phá được cái thai trong bụng nó. Ok người đẹp, chuyện nhỏ, tiền nong như thế nào? Giờ tao đưa trước một nửa, xong việc đưa nửa còn lại. Nhưng tụi mày nhớ làm cho nhanh lẹ gọn gàng vào. Người đẹp yên tâm, tụi này vào luôn đây, vã lắm rồi. Vào nhanh đi, nó đang ở trong nhà kho. Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi chỉ ước có ai đó biết được tôi đang ở đây mà đến mở cửa để tôi có thể thoát ra được nơi tối tăm này. Tôi cứ thế ngồi co ro không dám đi lung tung, chỉ hy vọng đến sáng ngày mai có ai đó có thể biết được có người ở trong này mà mở cửa cho tôi. Một lát sau khi mắt bắt đầu lim dim, tôi nghe được tiếng ai đó đang mở cửa. Ngẩng mặt lên khi cánh cửa bắt đầu di chuyển rồi dần dần mở toang ra. Trời có hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bóng người đang tiến vào chỗ tôi. Không chỉ một mà là hai người. Tôi vui mừng đứng dậy đi đến tiến lại gần hơn. Chưa kịp lên tiếng, giọng điệu ghê tởm của hai người kia làm cho nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Cô em đợi hai anh đây có lâu không? Nhìn cô em nuột nà, ngon phết như thế này, tụi anh cũng đang vã lắm rồi đây. Bước chân tôi vô thức lùi lại run run, tim bắt đầu đập mạnh hơn, hai tay bấm chặt vào hai bên quần, miệng lắp bắp quát lớn. Các người là ai? Đừng có làm bậy, tôi la lên bây giờ đó. Hai tên kia bỗng cười lớn, từng bước tiến lại gần tôi hơn, giọng nói càng trở nên biến thái. Cô em cứ thoải mái la lên xem có ai đến cứu không? Tốt nhất giữ sức tí nữa mà rên rỉ dưới thân tụi anh. Anh sẽ làm cho em sung sướng, khoái cảm lên đến đỉnh. Có khi lại thích chết mê chết mệt ấy chứ. Lần này tôi hoảng loạn thật sự, chỉ biết la lớn buông ra những lời hù dọa để có thể làm bọn chúng sợ mà bỏ đi. Nhưng tất cả đều không ăn thua gì. Đồ biến thái, cút đi, đừng động vào người tao. Chồng tao đang trên đường đến đây, sẽ không để yên cho tụi mày đâu. Ồ, tụi anh cũng sợ lắm cơ, nhưng cô em ngon thế này, không chén thì phí của giời lắm. Lời tên kia vừa dứt, tôi có thể nghe được những tiếng bước chân càng ngày càng gần về phía tôi. Theo phản xạ tôi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ cho không gian tối tăm, mặc kệ cho phía trước như thế nào. Tôi chỉ biết chạy và chạy, chỉ mong có thể thoát khỏi được hai tên kia trong người mang đầy dục vọng. Nhưng với một đứa con gái như tôi, trong mình còn đang mang thai, làm sao có thể chạy thoát khỏi hai con người to lớn kia. Một tên nào đó đã đuổi kịp, cầm mạnh lấy tay tôi kéo về phía hắn, giữ chặt tôi lại, đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, nằm đè lên người. Còn tên kia thì đưa hai tay tôi lên đỉnh đầu mà giữ chặt. Tôi chỉ cố sức vùng vẫy, kêu la khóc lóc thảm thiết mà van xin. Tôi đang có thai, xin mấy anh hãy tha cho tôi, nghĩ tình đứa bé mà thả tôi ra, làm ơn tha cho tôi. Tên đang giữ tay tôi nói với tên còn lại. Giải quyết nhanh đi, không dỡ nữa, nhanh gọn lẹ. Ok, nãy giờ tao cũng vã lắm rồi đây. Mày làm nhanh đi, rồi đến tao, chịu không nổi nữa rồi. Nghe hai tên kia nói chuyện, cả người tôi run bần bật, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi mồ kê, lẫn cùng với nước mắt chảy xuống nơi khóe miệng. Một mùi vị mặn đắng thấm dần vào đầu lưỡi. Tôi hoảng loạn ra sức vùng vẫy, giàn giụa kêu la. Có ai không cứu tôi, làm ơn cứu tôi. Buông tao ra, mấy thằng khốn. Còn tao có chuyện gì, có chết tao cũng không tha cho tụi mày, buông ra. Mày bịt mồm nó lại, kêu la làm mất hết cả hứng. Tên kia vẻ mặt hớn hở, tỏ ý đồng tình, đưa tay lên bịt kín miệng tôi lại. Cũng vừa lúc tên đang đè trên người, đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người tôi. Tôi chỉ biết ú ớ trong miệng, giãy giụa hết sức có thể. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng với sức của một đứa con gái đang mang thai thì làm sao có thể chống chọi với hai tên quỷ đói kia. Kiệt sức, thật sự lúc này tôi đã không còn sức mà phản kháng, đành thả lỏng người mặc cho số phận. Tôi nằm đấy nhìn chân chân lên trần nhà, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức chảy dài hai bên thái dương. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Lâm và đứa con trong bụng chưa thành hình hài của tôi. Tim tôi đau nhói như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên xuyên thấu, thả tôi cắn lưỡi chết còn hơn phải chịu cảnh ghê rợn này. Lâm, em xin lỗi, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm vợ của anh. Mẹ kiếp, bọn mày đang làm gì vợ tao vậy hả? Sau tiếng nói đấy là những tiếng đấm đá túi bụi của Lâm vào người mấy bọn kia. Lúc này tôi mới dùng hết sức còn lại cố mở to mắt ra mà nhìn. Tên đang đè trên người tôi, tay vẫn còn đang tháo dở những cúc áo cuối cùng, bắt buộc phải dừng lại, leo ra khỏi người tôi, quay người lại cùng với tên kia xông thẳng đến phía Lâm mà ra sức đấm đá. Tôi cố ngồi dậy lết vào một góc, đưa tay lên cài lại cúc áo rồi nhanh hướng cặp mắt về phía Lâm. Hai tên kia không biết vớ được ở đâu hai thanh cây sắt to dài, đang xông thẳng đến anh, còn anh chỉ một mình tay không đối đầu với bọn nó. Tim tôi đập liên hồi, chỉ biết ngồi đấy bịt miệng khóc nức nở, chỉ cầu mong anh không xảy ra chuyện gì, nếu không làm sao tôi sống nổi. Trong lúc tôi còn đang sợ hãi lo lắng cho anh, tên kia nhanh như chớp giơ thanh sắt lên cao, xông thẳng vào người Lâm, định bổ một phát vào đầu anh. Nhanh như chớp, Lâm nghiêng người né được, giữ cánh tay của tên kia trên không trung bẻ gập một cái, cả thanh sắt vì thế mà rơi xuống. Lâm xoay người di chuyển, đồng thời bẻ ngược cánh tay tên kia ra đằng sau giữ chặt. Những hành động đó chỉ diễn ra nhanh chóng trong vài giây. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn của Lâm, cũng thừa biết anh là người giỏi võ. Tôi thấy tên đó cố ra sức chống cự nhưng vẫn không thoát ra được vòng tay của anh. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội của mình bị khống chế, hắn ta cũng hoảng sợ, vứt lại thanh sắt mà cắm đầu bỏ chạy. Sau khi trói tên kia cẩn thận, anh vội chạy đến ôm chầm lấy người tôi, nói trong hốt hoảng. An Nhiên, em có bị thương chỗ nào không? Tôi cố gắng nhìn anh, giọng nói yếu ớt. Em không sao, anh đến là tốt rồi, em... Nói đến đây tôi dần mất đi ý thức, hình ảnh trước mắt tôi bỗng mờ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói hốt hoảng của Lâm bên tai. An Nhiên, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà em. Lâm nhìn xuống phía dưới, ở đó có một dòng máu đỏ đang chảy dài xuống chân An Nhiên. Lâm hốt hoảng gọi lớn. Tỉnh lại đi em, An Nhiên. An Nhiên, đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm bế bổng An Nhiên lên, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa, Lâm đã hét lớn. Bác sĩ đâu, làm ơn hãy cứu lấy vợ tôi. Từ bên trong, các bác sĩ cùng với y tá ồ ạt chạy ra, nhanh chóng đưa An Nhiên vào trong phòng cấp cứu. Lâm anh ta mặt hớt hải định đi theo vào trong, nhưng bác sĩ đã kịp ngăn lại. Xin người nhà giữ bình tĩnh, ở ngoài này chờ. Lâm trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đây là lần đầu tiên Lâm mất bình tĩnh đến vậy. Vội cầm lấy tay bác sĩ mà lắp bắp nói. Bác sĩ, vợ tôi đang mang thai, làm ơn hãy cứu lấy hai mẹ con cô ấy, tôi xin ông. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi vị bác sĩ kia quay người đi vào trong. Lâm ở ngoài này hết đứng rồi lại ngồi, cứ thế đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng tinh giờ đã thấm đầy máu đỏ. Chỉ có vài tiếng đồng hồ mà nhìn gương mặt của Lâm có phần xuống sắc. Lâm ngồi xuống ngã ngửa người ra ghế sau. Ở sâu trong khóe mắt ấy có vài giọt nước mắt đọng lại. Anh Lâm, chị dâu sao rồi? Tiếng Thục Uyên vang lên, Lâm ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt đã thấm mệt nhìn Thục Uyên trả lời. Bác sĩ còn đang cấp cứu ở bên trong. Thục Uyên đi lại ghế bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy Lâm mà an ủi. Anh đừng lo lắng quá, chị dâu ở hiền ắt sẽ gặp lành. Hai mẹ con chị ấy nhất định sẽ không sao. Lâm dường như đã thấm mệt đẩy Thục Uyên ra, dựa lưng vào ghế, chỉ im lặng nhắm mắt không nói thêm gì. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Lâm vội đứng dậy chạy lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ, hai mẹ con cô ấy không sao chứ? Anh yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn đứa bé? Đứa bé vẫn còn, nhưng hiện tại thai đang yếu, cần phải ở lại viện để theo dõi và điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thục Uyên đứng bên cạnh nghe không sót từ nào, vẻ mặt cô ta hình như không được vui. Khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt là mảng trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi, cũng đủ làm cho tôi biết đây chính là bệnh viện. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Cố lục lại trí nhớ, theo phản xạ, tôi đưa bàn tay đặt lên bụng mình, nước mắt tự nhiên chảy ra. Còn tôi còn hay đã mất? Lúc này Lâm ở ngoài tay cầm hộp cháo đi vào, nhìn thấy An Nhiên đã tỉnh, nhanh chân chạy vào đặt hộp cháo trên bàn, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay, miệng không ngừng hỏi. Em tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi lắc đầu hớt hải nhìn anh hỏi. Con chúng ta vẫn còn đúng không anh? Em yên tâm, đứa bé vẫn còn, chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sau có thể về nhà. Nghe Lâm nói mà lòng tôi nhẹ bẫng đi. Một sự vui mừng khó tả thành lời. Nước mắt không biết chảy dài từ khi nào. Những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc khi con vẫn còn ở bên mẹ. Em đừng khóc, mọi chuyện đã qua hết rồi. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho hai mẹ con. Tôi đưa tay lên vội quẹt nhanh những giọt nước mắt kia, nhìn anh an ủi. Anh có lỗi gì đâu, đừng tự trách mình. Đáng trách là trách kẻ đã ra tay với em. Ngày tôi nhắc đến, vẻ mặt Lâm đùng đùng sát khí, ánh mắt như phát ra tia lửa muốn thiêu cháy tất cả mọi vật ở xung quanh. Tôi nhìn cũng thấy giật mình, anh quay sang nhìn tôi liền thu lại vẻ mặt kia niềm nở nói. Em đừng bận tâm đến việc đó, nhất định anh sẽ điều tra ra. Em đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn nha. Trải qua sự việc này, tôi mới biết được anh quan trọng với tôi như thế nào. Lúc đó nhìn thấy anh một mình đương đầu với hai tên kia, tôi lo sợ đến chết. Nếu như khi đó anh xảy ra chuyện gì, chắc tôi cũng không sống nổi. Cho nên ở bên nhau được ngày nào, tôi phải trân trọng ngày đó. Nhìn anh, giọng nói đầy nũng nịu. Em muốn anh bón cho em ăn cơ. Anh khẽ cười, nụ cười chứa đựng cả tình yêu to lớn anh dành cho tôi. Được, vợ anh là nhất. Những ngày tiếp theo tôi vẫn ở viện để bác sĩ theo dõi tình hình thai nhi. Có lẽ vì được Lâm chăm sóc tận tình, ăn uống đầy đủ, cơ thể tôi trở nên hồng hào, khỏe hơn nhiều. Và tất nhiên mẹ khỏe, con cũng khỏe theo. Hết ngày mai là tôi có thể xuất viện về nhà. Mới mấy ngày không gặp Bin mà tôi đã nhớ con ra giết. Đang ngồi dựa lưng vào thành giường, Lâm từ ngoài cửa đi vào, tay xách tay mang, mặt vui vẻ nhìn tôi hỏi. Em dậy rồi sao? Anh mua gì mà nhiều đồ vậy? Toàn những đồ tốt không đấy, bồi bổ cho em. Cứ thế này không sớm thì muộn, em cũng thành con heo mất thôi. Anh lại thích. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau cười, nụ cười ấm áp pha lẫn hạnh phúc. Em ăn cháo nha. Tôi làm bộ mặt nhăn nhó, nũng nịu nhìn anh nói. Cháo nữa à? Em ăn muốn ngán rồi đây này. Ngoan, về nhà dì Năm sẽ nấu những món em thích. Lâm đi đến bàn đổ cháo ra tô, bê đến ngồi xuống bên cạnh hỏi. Em tự ăn hay thích anh bón cho ăn? Anh đưa đây, em tự ăn được. Tôi đưa tay nhận lấy tô cháo từ anh. Vừa đưa thìa lên miệng nếm tôi đã nhăn mặt. Anh thấy vậy cũng rối rít hỏi. Sao vậy, cháo không ngon à? Tôi cố gắng nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, ho vài tiếng, nhìn anh hỏi. Anh mua cháo ở đâu mà mặn vậy? Anh cầm lấy thìa ăn thử rồi cũng nhăn mặt không kém gì tôi. Sao lạ vậy nhỉ? Lúc sáng mình nêm vừa ăn rồi mà, sao mặn dữ vậy kìa? Mặc dù Lâm nói nhỏ đủ để mình anh nghe, nhưng những lời nói ấy vẫn lọt vào lỗ tai tôi không sót từ nào. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh. Cháo này anh tự nấu sao Lâm? Anh lúng túng giật tô cháo từ tay tôi, ấp úng như người mới làm chuyện gì xấu, giả vờ hắng giọng nhìn tôi nói. Thôi đừng ăn nữa, bà bán cháo hôm nay bị sao ấy nhỉ, mặn thế này sao ăn được. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, tôi chỉ biết ngồi cười tủm tỉm, cố gắng không phát ra thành tiếng. Có lẽ trước giờ Lâm chưa bao giờ vào bếp, hôm nay lại tự tay nấu cháo cho tôi ăn mà lại thất bại như thế này. Nên anh thấy xấu hổ. Tôi hiểu ý nên cũng không trêu gì anh. Vừa lúc Thục Uyên ở ngoài cửa đi vào, trên tay vẫn cầm cặp lồng, đi đến để trên bàn, quay sang nhìn tôi cười hỏi. Chị dâu vẫn chưa ăn gì đúng không? Em đem cháo vào cho chị đây. Ừ, sáng nay em không đi làm hay sao mà vào đây với chị vậy? Em được nghỉ, lúc sáng thấy anh Lâm dậy sớm hì hục mãi mới nấu xong nồi cháo, rồi nhanh đem vào cho chị. Em đến nêm thử thấy mặn, biết chị sẽ không ăn được, nên nấu nồi khác mang vào cho chị đây. Lời em ấy vừa dứt, ánh mắt tôi chuyển sang nhìn anh. Lâm thì có vẻ hơi ngại. Nhìn sang hướng khác tôi chỉ biết cười thầm trong bụng, cũng không tra khảo gì anh. Ở bệnh viện mấy ngày, ngày nào Thục Uyên em ấy cũng vào thăm tôi hỏi han. Trông có vẻ rất lo lắng cho đứa cháu của mình. Chắc em ấy đã thay đổi suy nghĩ. Khoảng cách hai chị em không còn xa cách như lúc trước. Tôi thấy rất vui. Sống chung một nhà mà không hòa hợp thật sự rất khó sống. Tôi nhìn em ấy cười nói. Em chu đáo quá, chị cảm ơn. Chị lại thế rồi, em có làm gì đâu mà cảm ơn. Cháo đang còn nóng, chị ăn luôn nha. Vậy em cho chị một chén nào. Lúc này điện thoại của Lâm vang lên. Anh quay sang bảo. Em ăn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Vâng. Ở ngoài sảnh, Lâm nét mặt bực tức nói chuyện với ai đó. Điều tra ra được ai đứng đằng sau chưa? Dạ, qua lời khai của tên kia với người bảo vệ cùng camera ở công ty thì đã xác định được người đứng đầu đằng sau là Kiều, nhân viên vệ sinh ở công ty mình. Nhưng hiện tại cô ta đã nghỉ việc. Lâm hắn tăng cong mày, miệng lẩm bẩm. Kiều, đúng rồi anh. Nhưng không hiểu sao hồ sơ của cô ta lại không có ở trong công ty, nên không biết được địa chỉ cô ta ở đâu. Lâm hắn ta siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi, chuyện còn lại để tôi lo. Vâng. Sau khi cúp máy, Lâm mặt hầm hầm đi vào trong. Nhìn thấy An Nhiên, hắn liền trở về vẻ mặt bình thường. Đi đến ngồi xuống giường ân cần nói. Công ty có chút việc, anh phải về để giải quyết. Thục Uyên sẽ ở lại chăm sóc cho em. Có anh ở đây, em phải ăn uống đầy đủ. Không được lười, ngoan, khi nào thai ổn định, anh sẽ đưa em đi đến bất kỳ nơi nào em thích, đồng ý không? Tôi vui mừng ôm lấy cổ anh hứa phải giữ lời đấy nha. Hoàng Lâm Anh chưa bao giờ nói hai lời. Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, giờ anh phải đi, tối anh lại vào với em. Vâng, anh đi cẩn thận. Lâm hôn lên trán tôi rồi mới chịu rời đi. Lúc này Thục Uyên đi đến nói đùa. Nhất chị dâu rồi đấy, được anh em cưng chiều thế còn gì. Tôi ngại ngùng chỉ biết cười trừ, nhìn em ấy nói đùa theo vài câu. Vậy em cũng mau lấy chồng đi, đâu còn nhỏ nữa đâu. Có khi lại được chồng cưng chiều hơn chị đấy chứ. Thế đã có người để thương chưa? Em thương người đó lâu rồi, mà anh ấy cũng thương em lắm. Nhưng vì có một số vấn đề nên chúng em chưa thể đến với nhau được. Phải đợi đến khi nào giải quyết xong, hai đứa mới về chung nhà. Tôi hạ giọng an ủi em ấy. Cố lên em, chỉ cần cả hai yêu thương nhau thì việc gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Chị nghĩ vậy sao? Ừ, chị tin là như vậy. Thục Uyên cô ta quay mặt đi, cười một cách thâm hiểm. Lâm hắn ta ra đến cổng, mở cửa xe ngồi vào, chạy thẳng về nhà họ Trịnh. Đến nơi, Lâm vẻ mặt hung dữ đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy mẹ Phong đang ngồi tại bàn cho thú cưng ăn, Lâm mặt đùng đùng sát khí đi đến đứng trước mặt mụ cha Khảo. Con Kiều đâu? Gọi cô ta ra đây cho tôi. Mày kiếm nó làm gì? Nó đã không còn ở đây. Lâm vẻ mặt tức giận nhìn chân chân bà ta. Bà giấu cô ta ở đâu? Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Lâm với ánh mắt gây sợ. Nó đi đâu làm sao tao biết được? Mày cứ làm như tao đeo nó trên lưng không bằng ấy. Lâm hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn bà ta như phát ra tia lửa, nghiến răng nói ra từng chữ. Tốt nhất là bà không có liên quan đến chuyện này. Nếu không hậu quả bà biết rồi đấy. Nói xong Lâm quay người bỏ đi. Mẹ Phòng bà ta ôm ngực thở phào một cái, vội gọi điện cho Kiều. Alo, mày đang ở đâu mà ồn ào ghê vậy? Tiếng nhạc sập sình vang dội nghe chói tai trong quán bar, buộc cô ta phải hét lớn trong điện thoại. Đang ở bar, có chuyện gì gì nói nhanh đi. Giờ này mà mày còn chơi bời được nữa hả? Mày làm ăn kiểu gì để thằng Lâm điều tra ra được? Đến tận đây để tìm mày đây này. Kiều cô ta không quan tâm lắm đến lời nói kia, dửng dưng trả lời đại. Dì lo gì, hắn ta không tìm được con đâu. Mày cứ chủ quan, trốn cho kỹ vào, nó mà bắt được cũng không được khai ra tao, hiểu chưa? Dì nói nhiều quá, con cúp máy đây. Ra đến cổng, Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Phiên, là một tên xã hội đen khét tiếng ở thành phố này. Dưới hắn ta có cả trăm đàn em. Lúc trước tình cờ nhờ Lâm mà tên Phiên thoát chết. Kể từ đó hắn rất quý và nể Lâm. Chỉ cần Lâm lên tiếng, hắn sẵn sàng giúp đỡ. Chuông đổ vài tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo, anh có một việc muốn nhờ chú giúp. Ai chứ anh Lâm thì đừng nói một việc, chứ 10 việc em đây cũng sẵn sàng giúp hết mình. Cảm ơn chú. Anh muốn chú giúp anh tìm một người. Nam hay nữ anh? Là nữ, cô ta tên Kiều. Anh muốn chú tìm ra cô ta càng sớm càng tốt. Anh yên tâm, chuyện này dễ như ăn bánh. Ngày mai đàn em sẽ đích thân giao người cho anh. Ok, cảm ơn chú trước. Có dịp anh em gặp nhau. Ok anh. Suốt một ngày tìm kiếm, đàn em của tên Phiên cũng tìm ra được ả Kiều đang làm tình trong một khách sạn. Ả ta ngay lập tức bị bắt, chưa đến một nhà hoang. Lâm đã ở đó từ lâu, vừa nhìn thấy Lâm, miệng ả ta đã chu chéo. Mày bắt tao đến đây làm gì hả, tên gai kia? Đến đây mà mày vẫn còn to miệng, chứng tỏ vẫn chưa biết sợ là gì. Tao làm gì mà mày bắt tao? Mau bảo mấy người kia thả tao ra, thằng khốn. Lâm không giữ được bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn phát ra tia lửa thiêu cháy ả ta. Đi đến bóp mạnh miệng ả ta. Mày cho người hiếp vợ tao, làm đứa bé trong bụng tí nữa cũng không còn. Mày chán sống rồi phải không? Lần này nhìn thái độ của Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Kiều ả ta bắt đầu thấy sợ sợ, quỳ xuống hai tay bấu chặt vào chân Lâm, ra sức van xin. Lâm, tôi cũng chỉ là bị người ta ép, chính mẹ Phong bà ta đã ép tôi làm như vậy, xin anh tha cho tôi lần này. Lâm nghe ả Kiều nhắc đến bà ta, mặt càng trở nên hung tàn hơn, dùng sức siết chặt bàn tay hơn, miệng gằn ra từng chữ. Tha cho mày đâu dễ như vậy, Có vẻ như mày thích cảm giác nhiều người cùng lúc lắm phải không? Hôm nay tao sẽ đáp ứng cho mày. Ở ngoài kia ba tên cũng đang háo hức lắm rồi. Ngay đến đây mặt ả ta xanh như tàu lá chuối, liên tục đập đầu van xin. Tôi xin anh, tôi chót dại, xin anh thả tôi ra. Lâm mặt hắn ta không còn tí cảm xúc nào, nhìn ả ta khinh bỉ. Lẽ ra người như mày phải thích thú cảnh đó, không phải sao? Không, tao không thích, thả tao ra thằng điên. Lâm anh ta cười khẩy, rồi cũng đi ra bên ngoài mặc kệ cho ả ta kêu la thảm thiết. Nhìn ba tên đang chờ sẵn ở ngoài này nói, vào đi. Lâm quay người đi xa, nhưng vẫn còn nghe được tiếng kêu la chửi rủa của ả ta trong căn nhà hoang kia. Trước đây vì Lâm còn quá nhỏ, chưa đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ mình, cuối cùng phải dẫn đến cái kết đau thương. Nhưng giờ đây đã khác, một khi ai dám động vào người hắn yêu thương thì nhất định người đó phải nhận lấy hậu quả. Mẹ Phong bà ta cũng không chạy thoát được chuyện này. Lâm mặt đùng đùng sát khí khi lái xe chạy thẳng về nhà phía họ Trịnh. Xe vừa dừng trước cổng, Lâm vẻ mặt đầy sát khí đi vào bên trong. Ngay lúc này cả nhà họ Trịnh đang ăn cơm, bà nội thấy Lâm đến đã vội vui mừng. Sao cháu đến giờ này? Đến đây rồi ngồi xuống ăn cơm với ta. Con không ăn đâu. Nói rồi Lâm đưa ánh mắt sắc bén đầy tức giận nhìn sang mẹ Phong. Bà ta bỗng giật mình, chén cơm đang cầm trên tay cũng như chút nữa bị rơi xuống sàn nhà. Nhưng rồi bà ta cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trước mặt mọi người cố làm ra dáng vẻ vui tươi nhìn Lâm nói. Cậu Lâm ngồi xuống ăn cơm với cả nhà cho vui. Lâm vẻ mặt khinh thường lườm bà ta gằn giọng. Tôi không rảnh đến đây để ngồi ăn cùng với hạng người như bà. Hoàng Trinh ông ta nãy giờ ngồi im lặng, khi nghe Lâm tỏ thái độ, ông ta nhìn Lâm nói lớn tiếng. Mày không thể nào nói được một câu ngay tử tế sao Lâm? Những lời như thế con dành cho bà ta. Tôi thấy tử tế lắm rồi. Hoàng Trinh ông ta đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Lâm nói. Mày càng ngày càng hỗn láo. Tôi đến đây không phải để đôi co với ông, tôi đến tìm bà ta. Nói rồi Lâm chuyển ánh mắt về phía mẹ Phong cha Khảo. Bà chán sống rồi hay sao mà dám động vào người vợ tôi? Bà ta vẻ mặt lo sợ, hai tay cũng bắt đầu run run, nhưng vẫn ra sức chối cãi. Cậu Lâm nói gì tôi không hiểu. Vậy có cần tôi đưa đứa em gái ngoan hiền của bà đến không? Lúc này vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt bà ta, nhưng vẫn ra sức chối bỏ, miệng chỉ có thể nói lắp bắp. Cậu đừng có đổ oan cho tôi. Lúc này khi nghe Lâm nhắc đến An Nhiên, bà nội vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi. An Nhiên, con bé bị làm sao? Hai mẹ con cô ấy không sao rồi, nội yên tâm. Lâm bất ngờ gọi lớn tiếng. Dì Châu. Dạ vâng, cậu Lâm gọi tôi. Dì lên phòng đem tất cả đồ của bà ta xuống đây. Mẹ Phong bà ta nghe thấy hốt hoảng lên tiếng quát lớn. Cậu định làm gì? Bà nghĩ sau những chuyện xảy ra có thể yên ổn sống ở đây sao? Bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh, sừng cổ trợn mắt nhìn Lâm la lối. Mày có quyền gì đuổi tao ra khỏi đây? Lời vừa dứt bà ta vội chạy đến nắm tay chồng mình, làm ra vẻ thảm thương khóc lóc. Anh thấy chưa? Trước giờ em đối xử với con không tệ bạc gì, vậy mà ngày hôm nay nó về đây tống cổ em ra khỏi nhà. Anh giải quyết sao cho công bằng, nếu không em chết tại đây cho anh vừa lòng. Hoàng Trinh ông ta ôm lấy bà ta dỗ dành. Thôi nín đi, không phải đi đâu hết. Hoàng Trinh ông ta quay sang chỉ thẳng vào mặt Lâm. Mày bị sao vậy Lâm? Sao đuổi bà ấy đi? Lâm nét mặt tức giận bừng bừng, hai tay siết chặt lại, nhả ra từng chữ. Ông nghe nãy giờ không hiểu sao? Nếu bà ta không cho người hại vợ tôi thì tôi không rảnh để đến đây gặp con người này. Tôi khác ông, ai dám đụng đến cô ấy nhất định tôi sẽ không để yên. Bà ấy làm gì vợ mày? Việc đó thì ông phải hỏi người ông đang ôm ấp đấy. Mẹ Phong bà ta bắt đầu cố giả vờ minh oan cho mình. Hoàng Trinh, anh phải tin em. Thật sự em không làm gì hại đến con bé An Nhiên cả. Tất cả là do con Kiều nó làm rồi đổ hết sang cho em. Thật sự em không biết gì về chuyện này. Hoàng Trinh nhìn thẳng vào mặt Lâm chỉ trích. Mày nghe rõ chưa? Vẻ mặt của Lâm bây giờ không chỉ là sự tức giận mà xen lẫn cả nỗi thất vọng, bất lực trước người đàn ông được gọi là ba mình. Hắn chậm rãi nói trong sự uất ức. Trước đây, giữa mẹ tôi và người đàn bà kia, ông đã tin và chọn bà ta, mặc kệ cho người vợ của mình khóc lóc giải thích, nhưng vẫn không lọt vào tai ông chữ nào. Bây giờ đến lượt tôi, ông vẫn cố chấp tin răm rắp lời mụ ta. Vậy thì ông cứ ôm cái lòng tin ấy mà sống suốt hết cuộc đời. Kể từ bây giờ giữa tôi và ông không liên quan. Nói rồi Lâm quay người rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại, mặc kệ bên trong tiếng la mắng chửi rủa của ông Hoàng Trinh ở đằng sau. Trải qua mười mấy năm, Lâm hắn ta cứ nghĩ ông ta đã có cái nhìn khác và đã một phần nào day dứt về chuyện mình đã làm ở trong quá khứ. Nhưng hắn đã lầm, ông ta vẫn ngu muội như xưa, vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta. Ở bệnh viện tôi đang nằm nghỉ ngơi, Phong từ ngoài trên tay cầm một bó hoa hồng lớn đi thẳng vào bên trong phòng. Tôi có chút ngạc nhiên, chống tay ngồi dậy, nhìn Phong hỏi. Sao anh biết em ở trong này mà đến thăm? Phong đi đến đặt bó hoa trên bàn, ngồi xuống bên cạnh, nhìn An Nhiên cười. Quan tâm là biết được thôi, em khỏe chưa? Em khỏe rồi, chiều nay có thể xuất viện về nhà. Vậy tốt rồi, cố gắng ăn uống đầy đủ để tốt cho mẹ và con. Khi tôi còn chưa kịp trả lời lại Phong thì tiếng Lâm ở ngoài cửa đã vọng vào. Việc đó chưa đến lượt mày phải lo. Cả tôi và Phong đều hướng ánh mắt về Lâm. Mặc dù giữa tôi và Phong không có chuyện gì, chỉ là mối quan hệ bình thường, nhưng không hiểu sao khi Lâm nhìn thấy hai chúng tôi ở cùng nhau thế này, tôi cũng có chút lo lắng. Sợ anh lại hiểu lầm nên tôi vội lên tiếng trước. Anh đến rồi à? Ừ. Bác sĩ bảo chiều nay em có thể xuất viện về nhà được rồi. Anh biết rồi, em nằm đây nghỉ ngơi, anh đi làm thủ tục. Vâng. Lâm quay sang nói nhỏ với Phong. Ra ngoài này, ta muốn nói chuyện. Phong vẫn nét mặt bình thản, nhìn An Nhiên cười nói. Em nghỉ ngơi đi, anh về luôn đây. Vâng. Nói rồi, Lâm đi trước, Phong nối bước theo sau. Đi ra ngoài hành lang, Lâm dừng lại nhìn Phong hỏi thẳng. Mày yêu An Nhiên? Tôi yêu cô ấy. Mày cũng mạnh miệng lắm. Đứng trước mặt tao mà mày dám nói yêu vợ tao, mày muốn gì? Phong thở một hơi dài, nét mặt đượm buồn nhìn ra xa xăm, nói trong sự tiếc nuối. Ngày đó là tôi gặp cô ấy trước. Nếu như tôi nhanh chân hơn một chút nữa thì cô ấy đã thuộc về tôi. Nhưng mình tính không bằng trời tính, duyên số đã an bài, tôi cũng đành chấp nhận. Tôi với cô ấy có duyên mà không có nợ. Nhưng anh không thể nào cấm tôi yêu cô ấy được, chỉ biết ở đằng sau chúc phúc cho cô ấy. Chỉ cần An Nhiên cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì tôi cũng thấy an lòng. Cho nên anh làm sao đấy làm. Chỉ cần anh làm cô ấy tổn thương thì tôi đây cũng không ngại mà cướp lấy cô ấy từ tay anh. Đây không phải là một lời đe dọa, nhưng cũng là một lời nhắc nhở của tôi. Một người yêu đơn phương dành cho anh. Và có một điều tôi biết, anh chưa bao giờ công nhận tôi là em trai. Nhưng tôi cũng biết anh chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Cho nên anh không cần phải cố làm ra vẻ mặt đó. Nói rồi Phong quay người bước đi. Lâm đứng đấy có hơi ngây người. Không nghĩ Phong có thể nhìn thấu tâm can của hắn đến như vậy. Nhưng biết sao được. Mẹ Phong, bà ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn với mẹ con Lâm. Lâm có muốn yêu thương em trai mình cũng không được. Càng suy nghĩ càng mông lung, Lâm cũng quay người đi. Cuối cùng thì tôi cũng được về nhà. Nằm ở bệnh viện mới có một tuần mà tôi cứ ngỡ như một năm. Đúng thật là không đâu thoải mái bằng nhà mình. Mặc dù thai đã ổn định nhưng vẫn cần phải hoạt động nhẹ nhàng, không thể như lúc trước được. Đợi khi nào thai lớn hơn một tí nữa thì mới yên tâm. Người ta vẫn hay nói 3 tháng đầu thai kỳ rất là quan trọng, cần phải giữ gìn trong khoảng thời gian này. Đây là lần thứ 2 tôi mang thai nên biết rõ điều đó. Ăn uống ngủ nghỉ cũng cần phải hợp lý. Chỉ mong con khỏe mạnh chào đời. Thấm thoát thời gian trôi qua đã hơn 1 tháng. Những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi quyết định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Mọi chuyện vẫn xảy ra một cách yên bình như vậy. Sáng Lâm đến công ty, rồi tối tranh thủ về với tôi. Thục Uyên, công việc của em ấy chủ yếu làm trên mạng nên cũng hay thường xuyên ở nhà. Có lẽ vì thế thời gian tiếp xúc giữa tôi và em ấy nhiều hơn, khoảng cách không còn như lúc trước. Thỉnh thoảng Thục Uyên có đưa tôi đi shopping, mua sắm những thứ lặt vặt. Tình cảm hai chị em ngày càng tốt. Cu Bin thì vẫn tiếp tục học ở trường. Đến bây giờ cu cậu đã thích ứng được ở môi trường mới, thích đi học hơn là ở nhà. Tôi cảm thấy vui mừng và thoải mái khi mọi chuyện đã dần đi vào ổn định. Chỉ chờ ngày đứa bé này ra đời nữa thì có thể nói hạnh phúc đến với tôi quá viên mãn. Nhưng nói gì thì nói, đã gần 1 giờ sáng mà tôi vẫn không thể chợp mắt được. Mặc dù Lâm vẫn nằm bên cạnh ôm tôi ngủ, cái miệng tôi lại thèm ăn nữa rồi, cảm thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì ấy. Giờ mà bảo anh dậy đi mua thì cũng thương cho anh, mà cũng chưa chắc ở ngoài có bán món đó. Thôi cố nhịn thèm vậy, nhưng cái bụng lại không muốn hợp tác với tôi. Cứ thế tôi cứ cựa quậy suốt. Lúc này Lâm đang ngủ say giấc, vì động tác ngọ nguậy của tôi làm anh tỉnh giấc, giọng khàn đục hỏi: "Em sao vẫn chưa ngủ, lại thèm ăn gì à?" Đúng là chỉ anh hiểu tôi, không cần phải nói rõ, chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt anh cũng đủ biết tôi muốn gì. "Em lại thèm ăn món mì tôm sốt cà. Ăn cái đó nóng lắm, không tốt cho thai nhi đâu." "Em biết, nhưng lâu lâu ăn chắc không sao đâu." Anh im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng: "Món đó ở đâu bán kìa?" "Chắc họ không bán đâu anh, lúc trước em toàn tự nấu thôi à. Mà thôi anh ngủ đi, mai còn đi làm." Bất chợt anh nhẹ nhàng quay người tôi lại cười nói: "Họ không bán thì anh nấu cho em ăn." Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh: "Anh biết nấu sao?" "Không biết, nhưng em có thể chỉ anh. Giờ em cứ nói quy trình làm món đó như thế nào anh sẽ làm theo. Chồng em thông minh thế cơ mà." Đúng thật là anh rất thông minh nên mới có thể điều hành một công ty tầm cỡ như vậy. Nhưng đó là công việc, là chuyên môn của anh. Còn việc này thật sự tôi không tin anh có thể làm được. Nhưng anh đã nói vậy tôi cũng đành hướng dẫn. "Này nhé, anh bỏ mì ra, đổ nước sôi vào chờ 5 phút. Mì nở ra, anh đổ ra rổ để cho ráo nước. Xong rồi, đấy, anh nghe kịp chưa?" Tôi nói liền một mạch như vậy, không biết Lâm có nghe kịp không, chỉ thấy anh rất chăm chú, gật đầu liên tục. Tôi hỏi lại: "Anh nhắm làm được không vậy?" Anh giơ tay lên ra dấu hiệu ok, cười cười đáp: "Chuyện nhỏ ấy mà, em cứ ngồi ở trên này, 10 phút sẽ có đĩa mì tôm sốt cà chua đặc biệt cho em." Mặc dù nhìn anh có vẻ tự tin, nhưng tôi vẫn không tin tưởng anh lắm, miễn cưỡng gật đầu. Lâm ngồi dậy bước xuống giường, nhanh đi xuống nhà. Tôi vẫn nằm trên này chờ anh. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút vẫn không thấy cửa phòng mở. Tôi nằm nghĩ chắc không ra trò gì rồi. Ngồi dậy mở cửa phòng đi xuống, gần đến cuối cầu thang. Tôi nghe rõ rệt tiếng chén đũa va vào nhau, cùng với mùi cháy khét. Tôi nghiêng đầu nhìn vào trong bếp. Anh vẫn đang loay hoay xào nấu. Bên cạnh là một bãi chiến trường. Tôi chỉ đứng mải mê nhìn anh. Ở thời khắc này trông anh thật đáng yêu. Chết tiệt, sao khó vậy chứ, thử lần nữa xem sao. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lâm lúc này, tôi chỉ biết đứng trên này cười tủm tỉm. Anh chinh chiến trên thương trường nhiều năm, gặp không ít đối thủ cạnh tranh, vẫn đủ bình tĩnh, tỉnh táo để đối phó. Nhưng tại thời điểm này, những thứ đồ vật nhỏ bé trên bàn kia lại làm cho Lâm rối rắm. Tôi đứng đấy một lát rồi cũng về lại phòng. Khoảng 5 phút sau anh mở cửa đi vào, trên tay là một đĩa mì còn nóng hổi, đặt trên bàn đi đến chỗ tôi cười nói: "Em chờ hơi lâu phải không? Bị sự cố một chút, em dậy ăn thử xem có ngon không." Vẻ mặt tôi vẫn tỏ ra như không biết, không thấy gì, vui vẻ buông ra những lời nịnh nọt: "Anh nấu thì chắc chắn ngon rồi, đâu có gì làm khó được chồng em." "Điều đó là hiển nhiên." Anh giơ tay bê đĩa mì đưa cho tôi, gắp một đũa đưa vào miệng nhai thì có hơi bất ngờ. Mùi vị thật sự cũng không tệ. Tôi có hơi nghi ngờ hỏi lại anh: "Cái này là anh nấu?" "Anh nấu chứ ai, ngon không?" Tôi vừa ăn vừa gật gật. Nếu nói ngon thì thật sự chưa đến mức đó, chỉ là vừa ăn và ăn được, không khó ăn như nãy giờ ngồi tưởng tượng ra. Với anh đây là lần thứ hai vào bếp, như vậy cũng là tốt lắm rồi. "Ngon lắm, thật không?" "Thật mà." Tôi thấy ngon vì sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Đêm hôm khuya như thế này lại được anh nấu cho ăn thì còn gì bằng. Tôi chỉ mong những giây phút như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau bữa ăn no nê đó tôi có thể ngủ một giấc đến sáng. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm như vậy. Cho đến một hôm tôi đang tưới nước cho những cây hoa trong vườn, cô giáo Bin gọi điện đến, tôi vội bắt máy. "Alo, chị ơi, chị đến trường gấp đi ạ. Hiện đang có một người phụ nữ tự xưng là bà nội của Bin muốn đưa Bin đi. Bà ta rất hung dữ, chị mau đến đi ạ." Tôi vừa nghe cũng đủ biết đó là mẹ của Hùng. Đến bây giờ mà bà ta vẫn không chịu để cho hai mẹ con tôi được yên. Tôi lo lắng nói trong sự gấp gáp. "Vâng, tôi biết rồi. Chị cố gắng giữ cháu lại, đừng để bà ta bắt Bin đi. Tôi sẽ đến ngay. Nói rồi tôi không kịp thay quần áo, cứ thế chạy xuống nhà. Vừa mở cổng cũng đúng lúc Thục Uyên chạy xe vào. Nhìn thấy tôi hốt hoảng, em ấy lên tiếng hỏi: chị dâu đi đâu mà trông có vẻ gấp vậy? Chị phải đến trường Bin, bà nội của nó đang ra sức bắt thằng bé đi. Chị lên xe em chở đi, nhanh lên. Vì quá vội nên tôi cũng không từ chối, leo lên ngồi vào ghế bên cạnh. Thục Uyên cho xe chạy với vận tốc khá nhanh. Một lúc sau xe cũng dừng trước cổng trường. Mở cửa xe bước xuống đã thấy mẹ Hùng, bà ta đang chu chéo chửi rủa: chúng mày có tin tao dẹp luôn cái trường này hay không? Tiên sư nhà chúng mày, cháu tao thì tao có quyền đưa đi, tại sao lại không cho? Chúng mày có quyền hành gì hả? Mong bà bình tĩnh, đợi mẹ của cháu đến xác nhận thông tin. Nếu đúng và được sự cho phép của mẹ cháu thì nhà trường mới có thể giao Vin lại cho bà. Mẹ nó là cái thá gì mà phải chờ sự cho phép từ nó? Cái loại bỏ chồng theo trai mà còn dám dắt cháu trai đích tôn nhà bà đi, tưởng ta bỏ qua dễ dàng sao? Lúc này tôi vừa đi đến nghe không sót chữ nào. Con trai bà ta đã đối xử với tôi như thế nào mà giờ đây đứng trước mặt mọi người lại dám to miệng gán cho tôi cái tội danh theo trai? Hai bàn tay siết chặt lại, đi nhanh đến chỗ cô giáo nắm chặt tay Bin, nhìn thẳng vào mặt bà ta mà nói: bà lớn rồi chứ phải con nít đâu mà ăn nói không biết suy nghĩ. Nếu bà quên thì về hỏi lại con trai bà đã làm những gì đối với tôi. Còn Bin có chết tôi cũng không bao giờ cho thằng bé về ở với các người. Á, mày bữa nay bố láo lắm rồi, đừng tưởng có người đứng đằng sau chống lưng mà bà đây sợ nhé. Còn khuya đừng nhiều lời. Hôm nay tao mà không đưa được thằng bé đi thì mày cũng không yên với tao đâu. Bất ngờ bà ta chạy nhanh đến nắm một tay Bin kéo đi. Tôi giật mình cũng nhanh tay kéo con lại về phía mình. Tay kia cố dùng sức gỡ tay bà ta ra khỏi Bin, miệng không ngừng nói: bà thả thằng bé ra, bà có quyền gì bắt nó đi? Tao không cần biết quyền hạn gì ở đây, con cháu nhà họ Mạc không thể lưu lại ở bên ngoài. Bỏ tay thằng bé ra, nếu không đừng trách bà già này không nói trước. Lúc này vì quá hoảng sợ mà thằng bé khóc thét lên, liên tục gọi: mẹ, mẹ ơi, Bin sợ. Nhìn thấy con như vậy tôi không còn kìm lòng được, cúi người xuống cắn mạnh vào bàn tay của bà ta đang giữ thằng bé. Cắn mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang xông thẳng lên mũi. Có lẽ vì quá đau nên bà ta cuối cùng cũng chịu buông tay thằng bé ra. Theo phản xạ, tôi đẩy mạnh người bà ta ra xa Bin. Vì mất đà, bà ta cũng ngã lăn quay xuống nền đất. Lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế ôm Bin chạy thẳng ra xe. Nhưng vừa chạy được vài bước đã nghe tiếng hét lớn của bà ta ở đằng sau: tao đập cho nát đầu mày ra. Còn chưa kịp quay người lại đã nghe thấy tiếng của Thục Uyên vang lên. Tiếp đó là cả một cơ thể đang ôm chầm lấy hai mẹ con từ đằng sau: chị dâu cẩn thận. Lúc này những tiếng hô hào của mọi người xung quanh xen lẫn những tiếng bước chân đang chạy về phía chúng tôi. Một cảm giác bất an ập đến, vội thả Bin xuống quay người lại. Thục Uyên cô ấy đang dần dần tụt khỏi người tôi. Tôi vội giang tay đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy. Vì quá hoảng sợ, tay chân tôi cứ run bần bật. Nước mắt cứ thế chảy ra nhìn em ấy mà hỏi trong tiếng nấc: Thục Uyên, em sao vậy? Em ấy nhìn tôi nói trong sự yếu ớt: chị dâu có sao không? Chị không sao hết. Sau lời nói ấy, lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được ở dưới bàn tay của tôi, ngay tại đầu em ấy, cảm nhận được có chất gì đó nhầy nhầy. Tôi vội đưa tay lên xem thì cả một vũng máu trong bàn tay. Tôi thấy mà tái xanh mặt mày, càng khóc lớn hơn, hoảng loạn mà kêu gào: máu là máu, mọi người giúp tôi mau gọi xe cứu thương, nhanh lên. Một lát sau xe cũng đến, người ta đẩy Thục Uyên vào trong xe. Tôi gửi Bin lại cho cô giáo rồi cũng leo lên ngồi bên cạnh em ấy. Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, bác sĩ y tá từ trong chạy ra, nhanh chân đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi ở ngoài này thẫn thờ chỉ biết đi qua đi lại. Gương mặt cũng đã thấm mệt, trên áo vẫn còn loang lổ máu của Thục Uyên. Ngồi một lát, không biết ai đã báo cho Lâm biết mà anh chạy đến đây. Nhìn thấy tôi người đầy máu me, anh chạy đảo quanh mắt nhìn tôi, lo lắng hỏi: em không sao chứ An Nhiên, có bị thương ở chỗ nào không? Em không bị gì cả, nhưng Thục Uyên cô ấy... Nhìn thấy thái độ hoảng sợ của tôi, Lâm cũng đoán ra được, vội ôm lấy tôi vào lòng. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Thục Uyên, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ ở đây rất giỏi, nhất định em ấy sẽ không sao. Tôi đẩy người anh ra nói trong tiếng nấc. Vì em mà Thục Uyên mới bị như vậy. Anh biết rồi, ngoan, bình tĩnh lại nào, không ai trách em cả. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Ở ngoài phòng cấp cứu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Dù sao cũng vì tôi mà Thục Uyên mới bị thương như vậy. Lỡ em ấy có chuyện gì thì tôi cảm thấy áy náy cả cuộc đời này. Lâm ngồi bên cạnh lo lắng không kém gì, nhưng anh không biểu hiện rõ trên mặt. Anh phải bình tĩnh để còn an ủi tôi. Ngồi thêm một lúc nữa, cửa phòng cấp cứu được mở. Bác sĩ từ trong đi ra, cả tôi và anh đứng bật dậy chạy nhanh đến hỏi. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Người nhà yên tâm, cũng may là không bị chấn thương sọ não. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại vết thương, nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Ngay đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút bỏ được một tảng đá lớn đè trên ngực. Thục Uyên, em ấy đã không sao rồi. Tôi cầm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ có thể chuyển bệnh nhân về phòng yêu cầu được rồi. Dạ vâng. Nhìn Thục Uyên nằm trên giường mê man, đầu bị băng bó. Tôi vừa thấy thương xót, xen lẫn sự cảm kích. Nếu hôm qua không nhờ em ấy đứng ra đỡ giúp, thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi. Nghĩ lại mà tôi vẫn không dám tin mẹ Hùng bà ta có thể ra tay độc ác với tôi như vậy. Chuyện này nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Càng nhẫn nhịn bà ta ngày càng làm tới. Chị dâu. Nghe tiếng gọi yếu ớt của Thục Uyên, tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn xuống thấy em ấy đã tỉnh, tôi vui mừng cầm lấy tay hỏi. Em tỉnh rồi sao? Trong người có thấy đau chỗ nào không em? Em sao ở đây vậy chị? Tôi có hơi e ngại nhìn em ấy trả lời. Hôm qua em đã đỡ giúp chị một phát nên bị bà ta đập vào đầu. Thục Uyên, chị cảm ơn em. Có lẽ vì mới tỉnh dậy, đầu óc em ấy còn chưa được tỉnh táo. Phải mất vài phút sau Thục Uyên mới cười nhìn tôi đáp lại. Có gì đâu chị dâu. Hôm qua em thấy bà ta cầm cục đá lớn chạy đến chỗ chị nên em vội chạy đến chưa có kịp nghĩ gì đâu. Mà chị có bị thương chỗ nào không vậy? Chị không sao. Hôm qua đến giờ em chưa ăn gì, chắc đói bụng rồi. Chị lấy cháo cho em ăn nha. Dạ, mà anh Lâm không đến hả chị? Hôm qua anh ấy ở đây cả đêm mới rời đi lúc sáng nay. Không biết đi đâu mà nhìn mặt cứ hầm hầm. Dạ. Tại nhà họ Mạc, bố Hùng ông ta vừa đến cửa đã đạp một cái dầm. Đi vào trong nhà vẻ mặt tức giận, quát tiếng gọi lớn. Mẹ thằng Hùng đâu? Bà mau xuống đây cho tôi. Bà ta đang từ trên cầu thang đi xuống, vừa rũa móng vừa chu chéo. Làm gì mới sáng ông đã la lối như sắp cháy nhà đến nơi thế? Sau câu nói đó cũng là lúc bố Hùng ông ta đi đến giơ tay lên tát mạnh vào mặt bà ta. Cả năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Cả một bên má đã đỏ ửng, bà ta sửng sốt. Một tay ôm má, miệng không ngừng la lớn. Ông bị điên hả? Sao lại đánh tôi? Bà quậy phá như vậy đủ chưa? Tôi làm gì mà ông cư xử với tôi như vậy? Hả lão già điên kia? Bố Hùng mặt ông ta tức giận mà trở nên nóng bừng, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta mà gằn ra từng chữ. Tôi chưa giết bà là may rồi. Bà hết việc làm rồi hay sao mà dám đi gây chuyện với cậu Lâm kia? Bà ta vừa đi vừa xoa xoa một bên má, đi lại phía bàn ngồi xuống nói trong sự vô lo. Lâm nào? Thằng đó là ai mà ông phải sợ nó? Bà còn hỏi nữa sao? Cậu ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh, lớn nhất nhì ở thành phố này. Nó chuẩn bị ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Bà có biết công ty mình là ai, đầu tư vốn vào không? Là cậu Lâm. Sáng nay cậu ta vừa gọi điện đến đòi rút lại vốn. Bà bảo tôi có sợ không? Nếu cậu ta mà rút vốn thật thì công ty tôi chỉ có nước phá sản, bà hiểu chưa? Ngay đến đây bà ta có phần sửng sốt. Phá sản sao? Nếu vậy không phải cả nhà sẽ ra ngoài đường. Chỉ nghĩ đến đây bà ta ngẩng mặt lên hỏi lại. Ông nói thật không vậy? Chuyện sống còn của công ty mà bà nghĩ tôi có thể đem ra đùa giỡn được sao? Nhưng cậu Lâm đó là ai tôi đâu có biết. Mà ông bảo tôi gây chuyện với cậu ta. Còn chối nữa sao? Bà không gây chuyện với người ta. Thì làm sao sáng nay cậu ta gọi điện đến nhờ tôi gửi lời đến bà? Là từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền đến vợ cậu ta. Nếu không sẽ không có đất mà tồn tại ở thành phố này. Bà nói rõ tôi nghe. Mẹ Hùng bà ta ngồi đó cau mày suy nghĩ. Vài phút sau cũng ngạc nhiên mà thốt lên. Không lẽ cậu Lâm kia là chồng mới của con An Nhiên? Lần này bố Hùng ông ta trợn mắt lên chửi bới. Bà lại đi tìm con bé An Nhiên gây chuyện nữa phải không? Hai mẹ con nó vì hai mẹ con nhà bà làm cho chưa đủ khổ hay sao? Còn đến gây rắc rối cho nó. Giết rồi tôi không biết đầu óc mấy người bị gì nữa. Tìm đâu ra một đứa ngoan hiền thương chồng thương con, lo cho gia đình như con bé An Nhiên mà hai người không biết trân trọng. Tôi đã cấm mà bà vẫn đến tìm hai mẹ con nó là sao? Ông thì biết gì, nó cũng không phải là một đứa dạng vừa đâu. Đấy, vừa mới bỏ chồng đã mồi chài được con cá mập trà bá rồi đấy. Có phải đứa ngoan hiền gì đâu mà ông bênh nó chằm chằm thế. Vì nó xứng đáng được người khác thương yêu, bà hiểu chưa? Thử hỏi lúc trước tôi đau nằm la liệt dưới bệnh viện là ai đã thức đêm thức hôm chăm tôi? Là An Nhiên đấy. Bà mang tiếng là một người vợ mà có bao giờ ở nổi một ngày để chăm sóc cho tôi không? Hay lại tụ tập mấy người bạn của bà hết mua sắm rồi lại nhảy nhót? Còn thằng con trời đánh của bà, nó ngu hết phần thiên hạ. Vợ đẹp con ngoan nó không muốn, lại thích rước cái con đĩ kia về. Giờ sáng mắt ra rồi đấy. Này, ông nói thì phải nói cho đúng chứ. Tôi cũng có ưa gì con đĩ kia đâu. Chẳng phải lúc trước tôi cũng không cho thằng Hùng qua lại với con kia, bắt nó lấy con An Nhiên bằng được sao? Bây giờ ông nói thế y như rằng cũng đang nói tôi rước con đĩ kia về cho thằng Hùng sao? Thôi, bà không cần phải biện minh làm gì. Sống với nhau mấy chục năm nay, chẳng lẽ tôi không đi guốc trong bụng bà sao? Bà cưới con bé về chỉ để che mắt thiên hạ, chỉ bắt con bé đẻ cho bà thằng cháu trai, chứ bà có ưa gì con bé? Tôi thấy đấy rồi sao? Nhìn bản mặt của nó là không ưa nổi. Tôi nhường nhịn bà như vậy là quá đủ rồi. Bà làm sao đấy làm, lo mà giải quyết vụ này. Nếu cậu Lâm kia vẫn một mực đòi rút vốn thì bà không yên với tôi đâu. Nói rồi bố Hùng ông ta mặt hầm hầm bỏ lên phòng. Bà ta ngồi đấy vẻ mặt vẫn không tỏ ra mấy sợ hãi, hướng ánh mắt theo bóng lưng của chồng, bĩu môi nói thầm. Ông thì làm gì được tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 6 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.